Hoa Hoa Tương Ngọc, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vú nuôi kia chỉ biết kêu oan, nói rằng đã chăm sóc ta rất cẩn thận, không hề lơ là, cũng không biết ngũ cô nương tính tình giống ai, luôn có chút nhút nhát. Vú nuôi vẫn còn lén lút liếc xéo ta. Cha ta trừng mắt nhìn bà, quát lớn, nàng là chủ, ngươi chỉ là vê, ú nuôi. Ngũ cô nương giống ai đâu phải việc của ngươi. Nhìn cái thái độ của ngươi đã biết là kẻ hỗn hào. Ta nói cho ngươi rõ, nếu ngũ cô nương có mệnh hệ gì, cả nhà ngươi đều phải theo xuống mồ. Thực ra, ngươi không phải thương xót ta, mà chỉ sợ mất mặt. Đường đường một vị quan trong triều, lại bị một bà vê, ú nói cạnh nói khóe, truyền ra ngoài. Còn tưởng ông ấy ở nhà là kẻ nhu nhược. Vú nuôi còn định phân bua. Cha ta kéo mạnh tay ta, cắt ngang lời bà. Nể tình ngươi còn có chút tận tụy. Lời còn chưa dứt, ta đã đau đến xây sẩm mặt mày. Cảm giác như xương cốt cánh tay sắp lìa khỏi da thịt. Hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Tiếng hét thất thanh ấy khiến vê, ú nuôi sợ hãi. Ta đâu có nói với bà ta bị thương ở tay. Nên cha ta hỏi gì bà ta cũng chẳng hay biết. Đợi đại phu đến xem bệnh, nói là đã bị thương nhiều ngày. Suýt nữa thì hỏng cả một cánh tay. Cuối cùng phụ thân ta nổi giận. Cả nhà nhũ mẫu đều bị bán đi. Bởi vì khi vào làm nhũ mẫu đều phải ký thân khế. Nhũ mẫu thật không may, nghĩ mình đã vào nơi tốt, liền xúi dục cả nhà bán thân làm nô bộc, không ngờ lại được cả nhà cùng bị bán đi. Đó là chuyện ta đã làm khi còn mấy tuổi đầu. Huống chi nay ta đã 16 tuổi rồi. Bà V, ú ngô không nói. Ta cũng chẳng hỏi, xem ai có thể nhịn được ai. Quả nhiên, nói về kiên nhẫn, bà V, ú ngô đã thua. Bà ấy nịnh nọt chúc mừng. Tuyên bình hầu phủ đến cầu hôn. Tiểu thư sắp được gả qua đó làm thế tử phu nhân rồi. Trong đầu ta chuông cảnh báo vang lên. Rất nghi ngờ đây là một âm mưu. Cái gì? Ngươi nói ai? Là Tuyên Bình hầu phủ của nhà họ Tề sao? Ban đầu bà V, ú ngô còn lấy lòng ta. Nhưng sau khi biết Tề Ngọc đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh, e rằng tính mạng khó giữ. Mọi người từ thái độ dè dặt ban đầu lại trở về bộ mặt thật. Tuyên Bình hầu đích thân đến cầu hôn, nói rằng Tề Ngọc trong lúc hôn mê vẫn luôn miệng đòi cưới ta. Cha ta đứng bên cạnh, không biết đây rốt cuộc là phúc lớn từ trên trời rơi xuống hay là vận rủi ngập trời. Chỉ cảm thấy đồng ý cũng không được, mà không đồng ý cũng không xong. Tuyên Bình hầu gần như quỳ xuống trước mặt cha ta. Cách chương.